Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 527, Long Sơn Đế Quốc, chương 529, Long Sơn Đế Quốc, cùng kỳ cùng Hắc Phong Ưng bay nhanh với giữa hư không. Sau 3 ngày, đoàn người đã không biết vượt qua bao nhiêu thành trì, bọn họ chỉ biết là, bây giờ, bọn họ đã đi ra tuyết nguyệt. Ánh mắt hướng về phía dưới quan sát mà đi. Cái kia từng tòa hùng vĩ kiến trúc so với tuyết nguyệt quốc càng thêm đồ sộ hùng vĩ. Hơn nữa đại đa số kiến trúc đều là thuần trắng chi sắc. Như tuyết bạch, từng tòa bạch, sắc, pháo đài. Mặc dù chỉ là tùy ý quét một chút đều có thể cảm nhận được cái kia cỗ khí thế bàng bạc tư thế. Thiên Long Thành, đến. Lần này, một con hắc phong ưng trên lưng, Nhược Lam Sơn mở miệng nói rằng, khiến người ta quần con ngươi lóe lên, phong mang lấp lóe, Thiên Long Thành, Long Sơn Đế Quốc Hoàng Thành, chẳng trách sẽ mênh mông như vậy hùng vĩ. Ở tại bọn hắn con ngươi bên trong, có người lộ ra vẻ kích động, cũng có người kích động trong có một tia nếu có như căng thẳng tình. Bọn họ từ tuyết nguyệt quốc đi ra, bước vào đế quốc, mẫu quốc Long Sơn Đế Quốc Hoàng Thành, Thiên Long Thành, chúng ta chuẩn bị đi. Nhược Lam Sơn lại mở miệng nói rằng, mọi người khẽ gật đầu, chỉ có Lâm Phong, con mắt của hắn như trước đóng chặt, đưa thân vào thế giới của chính mình, cái khác hết thảy đều dường như không biết. Lam Kiều nhấc chân lên, đi tới Lâm Phong bên người. Đôi mắt đẹp hơi lấp lóe, gia hỏa này rõ ràng đã không có đang tu luyện, vì sao còn không tỉnh lại? Há miệng, Lam Kiều liền muốn mở miệng, đã thấy lúc này một luồng nhuệ khí truyền đến, cái kia chuẩn bị phun ra tiếng nói trong nháy mắt bị người nuốt xuống. Lập tức người liền nhìn thấy Lâm Phong con ngươi mở ra, sáng sủa óng ánh, trong đó dấu ấn phong mang ở trong đó. Vừa nãy Lam Kiều người cảm nhận được nhuệ khí, bắt đầu từ Lâm Phong trong con người tỏa ra mà ra. Long Sơn Đế Quốc, ngoặc kép, ánh mắt nhìn quét một chút phía dưới mênh mông thành trì. Lâm Phong sắc bén trong con người phảng phất lộ ra một luồng khác hào hùng. Đi tới nơi này cái thế giới cũng có mấy năm. Bây giờ, hắn rốt cục bước ra hướng đi đại lục bước thứ nhất. Đi ra tuyết nguyệt, xuống, một tiếng vang nhỏ truyền đến, Nhược Lam Sơn tiếng nói hạ xuống, nhất thời hắc phong ưng cảo mà xuống, hướng về phía dưới thành trì mà đi. Lâm Phong chỉ là tâm thần khẽ nhúc nhích, hung thú cùng kỳ liền cũng hướng về phía dưới hoàng thành cảo quá khứ. Chưa từng có chốc lát, đoàn người liền hạ xuống ở trên mặt đất. Hơn nữa là hạ xuống ở một chỗ rộng rãi khu vực. Tựa hồ là một to lớn diễn võ chỗ tu luyện. Phi thường trống trải, thậm chí tình cờ còn có mấy người đi tới đi lui. Phi thường hiếu kỳ đánh giá này một đám từ trên trời giáng xuống xa lạ khách tới. Hoan nghênh chư vị tới đến Long Sơn Đế Quốc Hoàng Thành Thiên Long Thành. Nhược Lam Sơn quay đầu, lại liếc mắt nhìn mọi người. Trong miệng, lộ, ra ý cười, mặc dù là lấy đế quốc thân phận của sứ thần đi sứ Thiên Phong Quốc cùng Tuyết Nguyệt Quốc, nhưng này bên trong dù sao không phải là mình địa bàn. Hắn bao nhiêu cảm giác thấy hơi kiêng kỵ, bị hạn chế, không dám quá mức làm càn. Bây giờ trở lại Thiên Long Thành, hắn mới cảm giác trong lòng phảng phất có một tảng đá lớn hạ xuống. Rất thoải mái. Sau đó sự tình, liền không cần hắn đến, thao, quá nhiều tâm. Lâm Phong đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Giờ khắc này bọn họ đứng thẳng địa phương là một tòa mênh mông rộng rãi diễn võ trường. Mà ở diễn võ trường mặt phía bắc, có một to lớn cổng vòm. Lần trước thình lình có khắc mấy cái đại tự. Long Hiền Cư, ta đến cùng chư vị giới thiệu một chút. Đi tới Thiên Long Thành. Đón lấy chư vị cần ở Long Hiền Cư dừng lại mấy ngày. Ta bên kia đã thư hàm báo cho Thiên Phong Quốc, để bọn họ cũng phái ra 10 vị thiên tài xuất chiến tuyết vực thi đấu. Đợi được bọn họ vừa đến, liền cùng các ngươi cùng với ta Long Sơn Đế Quốc 16 vị đệ tử thiên tài đồng thời đi tới tham gia tuyết vực thi đấu. Nhược Lam Sơn chậm rãi mở miệng, nói rằng tuyết vực thi đấu, tứ đại đế quốc, mỗi một cái thủ đô đế quốc muốn chọn lựa ra 36 ngày mới. Long Sơn Đế Quốc đại biểu thế lực, Tuyết Nguyệt Quốc cùng Thiên Phong Quốc, mỗi người có 10 vị thiên tài tiêu chuẩn, mà Long Sơn Đế Quốc, nhưng là có sao sao tiêu chuẩn. Tất cả mọi người khẽ gật đầu, cũng không có cảm thấy bất kỳ kỳ quái. Dù sao, Long Sơn Đế Quốc thiên tài thực lực so với Tuyết Nguyệt Quốc cùng Thiên Phong Quốc càng mạnh hơn một ít cũng là bình thường việc. Đế quốc, chung quy là đế quốc, luận là tài nguyên tu luyện vẫn là cường giả số lượng, so với nước phụ thuộc độ phải cường đại hơn, không thể bình thường hơn được. Long Hiền cư trong có không ít chỗ ở cùng chỗ tu luyện. Nếu là các ngươi đồng ý, có thể tùy ý tiến vào tìm kiếm yêu thích địa phương. Này vốn là vì là chư vị mà chuẩn bị. Long Hiền cư, dù là dịch quán, Long Sơn Đế Quốc người, dùng để chiêu đãi bọn hắn Tuyết Nguyệt Quốc cùng với Thiên Phong Quốc đám người. Đế quốc chung quy là đế quốc. Lâm Phong đầu hơi hạ thấp xuống, trong đầu tránh qua một đạo phong mang. Long Sơn Đế Quốc người giá lâm Tuyết Nguyệt. Tuyết Nguyệt là để hoàng tử tự mình tiếp khách, đồng thời đem Long Sơn Đế Quốc đám người trực tiếp sắp xếp ở hoàng cung bên trong. Cực kỳ cung kính khách khí, bằng cao chi lễ nghi tiếp đón. Mà bọn họ đi tới Long Sơn Đế Quốc, nhưng hiển nhiên không có loại đãi ngộ này. Long Sơn Đế Quốc người vì bọn họ chuẩn bị kỹ càng dịch quán ở lại, mà không phải dùng hoàng cung tới đón tiếp. Nhưng Long Sơn Đế Quốc cùng Tuyết Nguyệt Quốc chênh lệch đặt tại nơi đó. Một cái là tông chủ đế quốc, một cái là nước phụ thuộc. Đoàn người tự nhiên cũng không dám có ý kiến gì, đều chỉ là gật đầu. Võ đạo tu luyện người cũng không phải quá quan tâm chỗ ở, chỉ là coi trọng trình độ vấn đề mà thôi. Đối diện bọn họ tử coi trọng đều vượt xa đối với chỗ ở coi trọng quá nhiều. Được rồi, chư vị một đường đi tới cũng khá là khổ cực, có thể đi đầu nghỉ ngơi một chút, ta liền không kế tục quấy rối. Chư vị nếu là có việc, có thể thông qua Long Hiền cư người tìm tới ta. Mặt khác, ta còn có một chút muốn báo cho chư vị chính là, nếu chư vị tới đến ta Long Sơn Đế Quốc, hơn nữa bị xác định là tuyết vực thi đấu người tuyển, ta không hy vọng chư vị xuất hiện tử vong tình huống. Tranh đấu có thể, nhưng tuyệt đối không cho phép sinh tử đấu. Nhược Lam Sơn nói, sắc bén ánh mắt quét qua đoàn người, đặc biệt là ở vũ kiếm trên người dừng lại hạ, còn ở trên hư không thời gian, vũ kiếm đã nghĩ ra tay với Lâm Phong, mà bây giờ đến Long Sơn Đế Quốc. Trong những người này, muốn Lâm Phong mệnh người không ít, nếu là không hơn nữa hạn chế, ở tại đồng nhất cái dưới mái hiên bọn họ, lúc nào cũng có thể bùng nổ ra chiến đấu. Đoàn người đều dồn dập gật đầu, trong miệng nói lẩm bẩm. Rốt cục Nhược Lam Sơn cùng đoàn người lẫn nhau chắp tay, Nhược Lam Sơn liền cáo từ rời đi. Đoàn người hơi liếc mắt nhìn nhau, lập tức đem con người tìm đến phía phương xa. Đến đế quốc, đương nhiên phải đi cố gắng đi một lần. Rất nhanh, những người này hoặc là thiểm nhập dịch quán bên trong, hoặc là hướng về Long Sơn Đế Quốc bên ngoài đường phố mà đi. Lam Kiều đi tới Lâm Phong đối diện đứng, ngậm lấy nhìn Lâm Phong, tựa hồ là đang đợi Lâm Phong mở miệng. Lâm Phong nhìn thấy Lam Kiều động tác, cười lắc lắc đầu, nói, trước tiên đi chọn một gian phòng gian, sau đó ngươi liền dẫn ta đi Long Sơn Đế Quốc Hoàng Thành đi tới đi. Ngươi đây là ở ra lệnh cho ta ư? Lam Kiều chừng Lâm Phong một chút, hai tay vây quanh ở trước ngực, mang theo vài phần mị hoặc tâm ý. Lâm Phong nhìn Lam Kiều, con mắt lấp lóe hạ, lập tức xoay người, hướng về dịch quán bên trong đi đến, mà phía sau hắn cùng Kỳ Yên Tĩnh theo. Ngươi, chấm ngoặc kép, Lam Kiều ánh mắt ngưng lại, tức giận đến dậm chân. Tên khốn này, bất quá người lập tức vẫn là đi theo. Dịch quán bên trong kiến trúc cũng là thuần trắng chi, sắc. Sạch sẽ chỉnh tề, một chút nhìn sang liền làm cho người ta đại khí sảng khoái cảm giác. Từ bên ngoài xem là một tòa pháo đài, mà từ nội bộ nhìn lại, nhưng là từng tòa sao sao đình viện, theo trung ương long hình hành lang không ngừng hướng về trước. Liền có thể thưởng thức cách nước ao bên bờ từng tòa mỹ lệ đình viện. Đương nhiên, xuyên thấu qua cái kia đình viện cửa lớn chỉ có thể nhìn thấy trong đình viện một góc. Tựa hồ, mỗi một tòa đình viện kiến trúc phong cách cũng khác nhau. Có từng người rất sắc. Ta liền ở đâu đi? Lâm Phong chỉ một chỗ đình viện, mũi chân đạp xuống mặt đất, lập tức liền tiến vào trong đình viện. Chỉ là tạm cư mấy ngày mà thôi, có thể đặt chân liền có thể. Hơn nữa nơi này đình viện đối với Lâm Phong mà nói cũng đã phi thường xa hoa. Lâm Phong hắn đem cùng Kỳ ở lại đình viện bên trong, liền cùng Lam Kiều cùng rời đi. Cùng Kỳ chính là thượng cổ hung thú, mang đi ra ngoài vẫn là phi thường nhận người nhãn cầu. Nói không chắc lại sẽ chọc cho đến không ít phiền phức. Long Sơn Đế Quốc Hoàng Thành Thiên Long Thành, so với Tuyết Nguyệt Hoàng Thành, đại đạo càng thêm rộng rãi đại khí. Người đi đường cũng đều yêu thích khoác trường bào, có vẻ đặc biệt tinh thần. Long Sơn Đế Quốc người, tựa hồ rất yêu thích bạch, sắc. Người muốn đi nơi nào? Lam Kiều quay về Lâm Phong hỏi một tiếng. Lâm Phong lập tức đáp lại nói, ta căn bản không biết này Thiên Long Thành có gì địa phương có thể đi. Ngươi hỏi ta há không phải hỏi không? Tốt lắm, ta dẫn ngươi đi một chỗ, để ngươi nhìn ta một chút Thiên Long Thành một ít ưu tú thanh niên tuấn kiệt. Nếu là may mắn, có thể còn có thể nhìn thấy đẹp như thiên tiên nữ tử nha. Lam Kiều thần bí nở nụ cười, để Lâm Phong hơi có chút ngờ vực, hỏi, nơi nào? Thiên Long Thành đệ nhất tửu lâu, đường ra Thiên Hành Cung. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.